Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1285, C1285, hai ngày trước ta đã chơi một mớ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tinh rồng, thấy vậy, Lâm Lăng trợn to mắt một chút. Rốt cuộc cũng biết miếng thịt nướng mà Tiểu Bạch đưa cho mình là gì. Thảo nào sau khi cắn vài nhát, khí và huyết trong cơ thể mạnh mẽ như vậy. Lão đại, ta nói không sai chứ. Có phải là rất bổ không? Tiểu Bạch cười và nói với một nụ cười nịnh hót. Thật tiếc khi chị Đào Linh không có ở đây. Nếu lão đại không thể nhịn được thì đừng ngại vượt qua các chủng tộc. Đi tìm Hỏa Phượng thử một chút. Yêu, tiếng kêu thanh lệ vang lên. Nhìn thấy Hỏa Phượng dang rộng hai cánh. Lửa vờn bắn ra xung quanh thình lình biến thành một mỹ nữ tóc dài lõa thể. Tên này hiển nhiên không có cự tuyệt. Thật sự có ý hầu hạ Lâm Lăng. Hơn nữa, điều khiến Lâm Lăng kinh ngạc hơn cả là Hỏa Phượng có thể biến thành cơ thể người. Những kỹ năng như vậy chỉ đơn giản là điên rồ. Nhìn Hỏa Phượng đang mê người trước mặt. Khí tức cùng huyết khí của Lâm Lăng như muốn bốc cháy. Đột nhiên sôi trào. Hỏa Phượng trở về trạng thái ban đầu. Ngay lúc đó, Lâm Lăng vội vàng ra lệnh. Hắn không có sở thích làm điều đó với Hỏa Phượng. Khẩu vị của hắn không nặng như vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Hỏa Phượng liền nghe theo. Trong ánh lửa lóe lên, nó đã lấy lại hình dạng con thú ban đầu. Sau này nếu người lại muốn làm chuyện ấy, ta sẽ bắt một con đười ươi cái cho người. Lâm Lăng nhìn Tiểu Bạch cười mắng. Không việc gì đâu, không thể tìm thấy bất kỳ ai cùng loại ở đây. Hai ngày trước ta đã chơi một mớ rồi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tiểu Bạch nhún vai và nói thẳng chiến công của mình. Nghe vậy, thịt khóe miệng Lâm Lăng giật giật vài cái. Tên này, khẩu vị khá nặng. Ngay lập tức, Lâm Lăng không muốn tiếp tục nói chuyện với Tiểu Bạch. Tên biến thái. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp đưa tất cả vào không gian vật nuôi hệ thống. Sau đó hắn bật dậy và bay về phía vùng tối sâu trong dãy núi. Ở đó là tất cả các lực lượng chủng tộc ở Đại Lục Thương Khung. Khu vực giới hạn được công nhận của sự sống. Thần Táng Chi Uyên, hắn đã ở vùng núi ngoại vi hơn một năm. Ngoài việc luyện tập, Lâm Lăng còn tự nhiên nghiên cứu sâu về các khu vực xung quanh của Thần Táng Chi Uyên. Mặc dù hắn chưa đích thân đến được vực chôn cất của thần, những khu vực ngoại vi gần nhất có rất nhiều nguy hiểm. Chung quanh gần như có một bên thống trị, đó là một con thần thú mạnh mẽ vượt qua quái vật cấp 9, đạt đến cấp bậc thánh. Những thần thú cấp bậc thánh nhân kia, mỗi một thứ đều có thể so sánh với cường giả cấp bậc đế vương về võ công của con người. Đều vô cùng kinh người. Cách chương.